Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, ta thật không có gạt người. Hàn Nguyệt Đế Đô, Hàn Nguyệt Thành, Lăng Tuyền là một tên đạt tới tam đoạn bạo băng lực Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Lần này bản trung đội chiêu mộ lính mới nhiệm vụ, liền rơi vào trên đầu của hắn, cũng chính là trước đó Diệp Băng báo danh thời điểm người trung niên kia. Hàn Thiết Quân báo danh là không hạn niên kỷ, chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhập quân nhiệm vụ, liền có thể trở thành một tên hàng thật giá thật Hàn Thiết Quân binh sĩ. Lúc này đã là cái này một nhóm người ghi danh 3 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Lăng Tuyền ngồi ngay ngắn ở trong ghế, ngẩng đầu quan sát trời, nhìn xem một cái kia cái ủ rũ trở lại trong thành quảng trường người ghi danh. Không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ lần này, liền một cái thông qua khảo hạch đều không có sao? Lăng Tuyền lắc đầu, mặc dù nói lần này săn giết tam giai lệ âm lang. Đạt được hắn yêu tinh nhiệm vụ là khó khăn một chút. Nhưng những người ghi danh kia bên trong, hẳn là cũng có mấy cái đạt tới bạo băng lực ra hỏa đi. Liên thủ phía dưới, hẳn là vẫn là có mấy phần thông qua khảo hạch khả năng. Uy, làm sao lại các ngươi mấy người này? Những người khác đâu, mắt thấy lại có mấy người ủ rũ cúi đầu đi tới trả lại báo danh lệnh bài. Lăng Tuyền nhịn không được hỏi ra âm thanh đến, cái này ngày thứ 3 đều quá chữa, làm sao trở về người, mới bất quá 1/10. Loại tình huống này rõ ràng có chút dị thường, mặc dù nói Hàn Thiết Quân nhiệm vụ khảo hạch đồng thời không cấm sinh tử. Nhưng nếu là chết quá nhiều người, hắn cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Nghe được Lăng Tuyền tra hỏi, những người kia đều là ngẩng đầu lên, bất quá trong ánh mắt lại uẩn thoáng ánh lên u oán. Còn có một tia không dám phát tác tức giận, một người trong đó lá gan xem ra phải lớn chút, tức giận tiếp lời nói. Lăng Tuyền đội trưởng, lần này nhiệm vụ khảo hạch đơn giản chính là để cho chúng ta đi chịu chết a. Muốn không phải chúng ta cước trình quá chậm, đã chậm một chút thời điểm mới đuổi tới Hàn Minh Giàn. Chỉ sợ cũng giống như những người khác, đều không về được, người nói cái gì đều không về được. Nghe vậy Lăng Tuyền không khỏi giật nảy cả mình, lần này tham gia nhập quân khảo hạch thế nhưng là có trọn vẹn 1.000 người. Nhưng là trở về người chỉ có 200 không đến, nếu quả thật như vậy người nói, còn lại những người kia đều không về được, chỉ sợ hắn người tiểu đội trưởng này. Cũng làm chấm dứt, lúc này người kia rõ ràng còn có chút lòng còn sợ hãi. Thực sự không còn giấu giếm, oán hận nói ra, những lệ âm lang kia cũng không biết làm sao vậy. Đem đại đa số người tham gia khảo hạch tất cả đều dẫn vào trong Hàn Minh Giản. Sau đó sắp xuất hiện miệng ngăn chặn, chỉ sợ những người kia hiện tại đã thành như vậy người nói. Hắn cước trình chậm chạp. Chờ hắn cùng đồng bạn đuổi tới Hàn Minh Giản thời điểm. Cái kia cửa vào sớm đã bị vô số lệ âm lang phong kín. Nhìn thấy tình hình như vậy, bọn hắn lại thế nào dám lại đi trêu chọc, mà lại suy đoán phía dưới. Cũng biết đại khái tình hình, lập tức không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt không có trước một bước tiến vào Hàn Minh Giản. Không phải vậy đồng dạng sẽ bị ngăn chặn, cuối cùng bị vây chết ở trong Hàn Minh Giản. Cái này, bỗng nhiên nghe nói việc này, Lăng Tuyền sắc mặt không khỏi trở nên một trận tái nhợt. Đây chính là hơn 800 người a, nếu như tất cả đều chết tại Hàn Minh Giàn, những người kia thân nhân bằng hữu, chỉ sợ một người từng ngụm nước, đều có thể đem hắn chết đuối a. Có thể Lăng Tuyền làm sao cũng nghĩ không thông, những lệ âm lang kia không phải luôn luôn vụng về ngoan độc sao? Làm sao lần này vậy mà biết được làm cho người vào cuộc rồi? Lăng Tuyền không phải là không có nghĩ tới đem việc này báo cáo. Nhưng bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, liền xem như phái ra Hàn Thiết Quân tương trợ, chỉ sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn những tên kia tạo hóa, ào ào, ngay tại lúc Lăng Tuyền lòng sinh tuyệt vọng ngay miệng. Một trận lộn xộn tiếng bước chân lại là đột nhiên từ một cái hướng khác truyền ra. Đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, không khỏi có chút sợ run, bởi vì cái kia đi đầu mấy người, Lăng Tuyền đồng thời sẽ không thái quá lạ lẫm. Đó chính là lần này báo danh trong khảo hạch người nổi bật. Trong đó cái nào đó thanh niên, hay là đế đô tam đại gia tộc Nghiêm gia thiên tài. Hắn tuyệt sẽ không nhận Lâm Ni, Nghiêm Phong, Hồng Kình, Lâm Hưu. Sau một chốc, làm Lăng Tuyền nhận ra thân phận của mấy người này thời điểm, không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn sở dĩ lo lắng, chính là sợ những này bối cảnh không tầm thường gia tộc tìm tới cửa. Chỉ cần mấy vị này không có việc gì, cái kia áp lực của hắn tự nhiên nhỏ rất nhiều. Mà tại Lăng Tuyền lần nữa đem ánh mắt chuyển tới mấy vị này thiên tài sau lưng thời điểm, càng là đại hỉ như điên, bởi vì nơi đó phong trần hô hô, không phải tham gia báo danh mặt khác mấy trăm người là ai. Lăng Tuyền thô xem xét đi, đám người kia không dưới 700-800, lập tức không khỏi đem phẫn nộ tầm mắt chuyển đến bên cạnh một mặt đờ đẫn người kia trên thân. Hận không thể một cước đem người này đá ra thật xa. Vừa mới người này còn nói đại đa số người đều bị Lệ Âm Lang vây ở Hàn Minh Giản. Có thể muốn toàn quân bị diệt, trong nháy mắt những người này liền đồng loạt về tới Hàn Nguyệt Đế Đô. Cái này rất rõ ràng chính là đang gạt người thôi. Ta thật không có gạt người. Người kia sắp khóc, hắn có thể thề với trời. Chính mình nói tới đều là lời nói thật à. Thậm chí còn tận mắt thấy qua cái kia Hàn Minh Giản vây quanh đám người đàn sói. Nhưng đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, những cái kia bị Lệ Âm Lang bầy vây quanh tại người của Hàn Minh Giản. Vậy mà toàn đều trở về, chẳng lẽ là những Lệ Âm Lang kia lòng từ bi, tại thời khắc sống còn thả đám người một ngựa, không để ý đến cái này một mặt khóc tang ra hòa. Lăng Tuyền tâm tình không khỏi tốt đẹp, trực tiếp cùng người nào đó chào hỏi, nghe được hắn cười nói, nhìn Nghiêm Phong thiếu gia dáng vẻ. Hẳn là hoàn thành nhiệm vụ a. Nghiêm Phong hăng hái, bất quá hắn vừa muốn trả lời, hắn bên cạnh đã là thoát ra một bóng người, chính là cùng hắn luôn luôn không hợp nhau Lâm Hưu. Nghe được người sau nói ra, Lăng Tuyền đội trưởng, đây là ta tam giai Lệ Âm Lang yêu tinh, ngươi nghiệm thu một cái. Gia hỏa này, Lăng Tuyền ngược lại là nghe nói qua Nghiêm Lâm hai người ân oán. Lập tức cũng lơ đễnh, đưa tay tiếp nhận yêu tinh, một tia băng lực xuyên vào trong đó, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng. Không sai, đúng là tam giai Lệ Âm Lang yêu tinh, chúc mừng Lâm Hưu huynh đệ gia nhập Hàn Thiết Quân. Chính mình chủ trì nhập quân khảo hạch, có thể có người thông qua khảo hạch gia nhập Hàn Thiết Quân, cũng coi là một hạng quân công, mặc dù cùng chiến công không có cách nào so sánh, nhưng giờ phút này Lăng Tuyền tâm tình không thể nghi ngờ là trở nên vô cùng tốt, bị Lâm Hưu đoạt trước, Nghiêm Phong sắc mặt không khỏi có chút âm trầm, bất quá khi ánh mắt của hắn liếc qua cái nào đó thần sắc đạm sắc thiếu niên áo trắng lúc, nhưng lại đè xuống trong lòng tức giận, hừ, đắc ý cái gì, nếu không có Diệp Băng, ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ khảo hạch. Nghiêm Phong đem trong tay yêu tinh cũng đưa tới Lăng Tuyền trong tay. Nói một câu để người sau nghe có chút không giải thích được. Bất quá tay bên trong cái này yêu tinh, ngược lại là hàng thật giá thật tam giai Lệ Âm Lang sở thuộc. Nghiêm Phong, người nói lời này liền không có ý tứ. Chúng ta mọi người cũng vậy. Diệp Băng huynh đệ công lao, ai lại dám gạt bỏ. Lâm Hưu con mắt đảo một vòng, làm cho Lăng Tuyền càng thêm không nghĩ ra được. Hai người này không hợp nhau hắn là biết đến. Thế nhưng là cái kia cái gọi là Diệp Băng, lại là người nào, có thể làm cho hai vị này như vậy tôn sùng. 3 ngày trước báo danh tham gia nhập quân khảo hạch chừng ngàn người. Lăng Tuyền mặc dù đều trải qua tay, lại chỗ nào có thể từng cái nhớ kỹ, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn đem qua đây. Convert by Lucario, hết chương.